Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 84, A Nhơ nhẹ nhàng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống Kara kỳ hạm bên trên còn khỉ không lông tù binh nên bó tay bó chân không hề ra tay toàn lực. A Nhơ bên này thì đơn giản hơn rất nhiều. Từ trong trùng động dịch chuyển đến tích dịch chiến hạm 100 mét bên cạnh. A Nhơ dưới mặt nạ sắc mặt nghiêm túc. Đem toàn bộ chuyển đổi đến chấn động chi lực hội tụ đến ám nhận bên trên. Đem nó nhuộm thành màu bạc trắng sáng. Sau đó A Nhơ trong thân thể ám năng liên tục tuôn ra. Đem ám nhân bên trên chấn động chi lực bao phủ lại. Tích dịch chiến hạm bên trên đám kỹ sư cũng phát hiện bên ngoài vũ trụ A Nhơ. Một cái có vẻ như là tích dịch thủ lĩnh. Nhìn trước mắt báo cáo A Nhơ ám nhận bên trên năng lượng mật độ không khỏi sợ hãi nhảy dựng lên. Vội vàng hướng về tích dịch kỹ sư la hét. Mở ra quang năng hàng rào. Công suất tối đa. Nhanh. A Nhơ mắt đẹp liếc nhìn mấy cái chiến hạm một mắt rồi không để ý. Vẫn chăm chú điều động ám năng tuôn ra. Nhanh. Sắp xong. A Nhơ nội tâm mặc niệm. Chấn động chi lực không thể tại môi trường chân không truyền đạt. Nhưng còn có một phương pháp khác đó chính là sống động ám năng. Đem ám năng như là một cái dung môi để trộn lẫn tạm thời chấn động chi lực. Thông qua trảm kích từ xa đem nó đến địch nhân vị trí. Tại mặt đất nàng đã thử nghiệm qua. Uy lực không có tăng lên bao nhiêu. Nhưng trảm kích mang tính chấn động với tần số cao đối với quang năng hàng rào loại này rất khắc chế. Đặc biệt lúc chấn động chi lực bộc phát mang lại phá hoại. Nàng đã từng tại mặt đất đem một dãy núi chém làm đôi. Rồi chấn động tiếp tục làm đất đá tan tành thành bột phấn. Rất nhanh, ám năng tụ tập hoàn tất. Ong, phối âm, bị nhuộm thành màu bạc ám nhận bỗng nhiên rung động một cái. Một cỗ không nhỏ xung kích đem ám nhận bốn phía micro lỗ sâu chấn nát. Khiến không gian trở nên vặn vẹo. Tạo thành những gợn sóng. Đã tối đa sao? A Nhơ nhìn trong tay giống như nặng thêm vạn cân ám nhận than nhẹ một tiếng. Thử xem trong chân không chấn động chạm kích A tiếng nói rơi xuống. A Nhơ dưới mặt nạ mắt đẹp hơi híp. Bốn phía hoàn cảnh tốc độ thời gian trôi qua thoáng chốc ngừng lại. Cặp kia sáng tỏ màu đỏ trong đôi mắt. Tựa hồ chỉ còn lại phía trước xếp thẳng hàng ba chiếc chiến hạm. Vũ trụ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh im lặng trạng thái. Một giây sau, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức. A Nhơ trong tay ám nhận hướng phía trước vạch một cái. Một đạo màu bạc gần 100 mét kích cỡ chạm kích bộc phát. Tại rời khỏi đao sau đó kích thước lập tức mở rộng ra đến hàng chục cây em. Giống như một đạo màu bạc vạch phá hắc ám quang minh khe hở nhanh như chớp bay về tích dịch chiến hạm phương hướng. Trảm kích nơi đi qua. Năng lượng phát tán một phần nhỏ làm micro lỗ sâu không ngừng hủy diệt. Đem không gian giống như tờ giấy mỏng một dạng xé rách. Vô cùng hùng vĩ. Chỉ trong nháy mắt. Kinh khủng chạm kích đã cùng chiếc thứ nhất chiến hạm quang năng hàng rào va chạm. Không có quá nhiều cản trở. Cái này bền bỉ quang năng hàng rào tại chấn động chi lực phá hoại dưới rất dễ dàng đánh tan thành hạt năng lượng. Chạm kích mang theo thế không thể đỡ đem tích dịch chiến hạm chém ra làm đôi. Tiếp đó uy lực vẫn không suy yếu tiếp tục bay vụt qua chiến hạm thứ hai. Thứ ba rồi tiếp tục bay ra hàng ngàn cây em mới tan biến. Rầm rầm rầm, phối âm, rậm rạp chằng chịt nổ tung chỗ này đen tối vũ trụ bộc phát. Nồng đậm nở rộ màu đỏ vàng tia sáng cơ hồ đem khu vực này chiếu sáng một mảnh. A Nhơ tay nắm ám nhận, khuôn mặt có chút tái nhợt. Rõ ràng vừa rồi phát ra tối cường chạm kích đã đối với nàng không nhỏ tiêu hao. Nhưng A Nhơ cũng không để tâm quá đến điều này. Tại mặt nạ bên dưới nàng miệng nhỏ nở rộ nụ cười thật xinh đẹp. Cái này chạm kích mang theo chấn động chi lực uy lực vượt qua nàng dự toán. Có lẽ cũng bởi vì chân không thể truyền chấn động. Nên trảm kích trong quá trình bay đi không tiêu tán quá nhiều năng lượng. Uy lực mạnh mẽ hơn tại mặt đất thử nghiệm rất nhiều. Chân không đối với chấn động chi lực có lợi mà cũng có hại a, xem như cân bằng với nhau. Ân, A Nhơ phát hiện đã bị tập trung vào. Nhìn xung quanh liền thấy được còn lại 12 chiếc phi thuyền đã làm ra phản ứng. Hàng trăm hàng ngàn họng cao năng pháo hạt đang không ngừng tụ tập lại năng lượng. Liền như mưa to động dạng hướng về nàng bắn phá. Đối mặt với chằng chịt lóa mắt chùm sáng. A Nhơ cũng không hốt hoảng. Sử dụng vừa khôi phục không nhiều ám năng mở ra một cái màu lam trùng động rồi chậm rãi bay vào. Cao năng xạ tuyến tuy lợi lại. Nhưng đánh không trúng mục tiêu cũng là vô ích. Đây là lý do tại sao các văn minh chủ yếu tập trung vào vũ trang gen chiến sĩ mà không tiếp tục phát triển hỏa lực nguyên nhân. Bởi vì gen chiến sĩ đến cấp cao. Hỏa lực mạnh mẽ chừng nào đối với bọn họ cũng vô dụng. Không nhanh không chậm từ trùng động đi ra. A Nhơ mắt biến đỏ thu thập một đợt cái này chiến hạm thiết kế. Ân, rất khác biệt với thiên sứ chiến hạm phong cách. Nhưng cũng chỉ nhìn vài lần rồi không để ý đến. Cảm nhận thân thể trống rỗng mang lại không thông thuận cảm giác. Không có cách nào. A Nhơ đành sử dụng sức mạnh thân thể. Dẫm mặt sàn một cái tạo thành sâu 5cm dấu dày. A Nhơ hóa thành tàn ảnh tại tích dịch chiến hạm bên trong chém giết. Một đao một tên tích dịch. A Nhơ hóa thân thành cỗ máy giết chóc tại chiến hạm khắp nơi lao vụt vụt. Tích dịch nhân tuy rằng rất nhanh làm ra phản ứng. Nhưng đáng tiếc tốc độ không có A Nhơ tốc độ nhanh. Chỉ đành bất lực bị chém giết vận mệnh. Oanh! A Nhơ đá bay một tên thủ vệ đập tan cửa phòng chỉ huy. Rồi đi vào đem cuối cùng mấy tên tích dịch nhân giải quyết. 5 phút, cũng không tệ lắm. A Nhơ hài lòng gật đầu. Rồi mở trùng động tiến đến một cái khác chiến hạm bên trên. Lần này vì đã khôi phục khá nhiều năng lượng. A Nhơ quyết định bạo lực giải quyết cho nhanh. Thế là chấn động chi lực từ ám nhận cùng ám khải không ngừng chuyển đổi. Tiếp đó A Nhơ đem nó hội tụ vào ám nhận bên trên đem nó nhuộm màu. A Nhơ hai tay cầm ngược lấy chiến đao. Hướng về mặt sàn đâm một cái. Rác, mặt sàn giống như mạng nhện một dạng lấy mũi đao làm trung tâm hướng về bốn phía lan tỏa. Chấn động chi lực trào ra. Rất nhanh nó liền mở rộng toàn bộ chiến hạm phương hướng. Xong việc sau đó, A Nhơ mở ra trùng động rút lui. Không có A Nhơ kiềm chế. Chấn động chi lực lập tức bộc phát. Cả chiến hạm tại trong vũ trụ tầm nhìn giống như rung động một cái. Tiếp đó tạo thành một cái vạn vẹo lĩnh vực đem chiến hạm bao bọc lấy. Oanh, phối âm, một đợt pháo hoa lần nữa nở rộ. Đem trong vũ trụ hắc ám chiếu thành quang minh. Đây không có khả năng. Tại một cái chiến hạm có kích thước lớn hơn một chút bên trong. Tích dịch nhân trưởng quan nhìn lại A Nhơ vừa phát ra tuyệt đỉnh một kích vừa sợ hãi vừa tức giận hô. Đây là cái nào thần cấp văn minh chiến sĩ? Liền xem như Titan văn minh thời đỉnh phong thần linh cũng không dễ dàng như vậy hạ chúng ta 3 chiếc chiến hạm liền. Chúng ta tại sao đắc tội? Hắn còn chưa nói hết. Một tên tích dịch nhân phụ tá hốt hoảng báo cáo. Trưởng quan. Vừa có 2 chiếc chiến hạm bị hủy diệt. Lại 2 chiếc. Vẫn chưa liên lạc được với Long Vương. Cái này ra xanh tích dịch nhân trở nên xanh càng thêm xanh. Hắn bực mình hô. Không được. Giống như chủ hạm thông tin bị phong tỏa. Đáng giận. Cái kia kỳ dị phi thuyền vừa xuất hiện ta đã hoài nghi. Nào có chuyện không gian môn truyền tống xảy ra sai lầm mà còn nguyên vẹn. Tích dịch trưởng quan tức giận cắn răng kèn kẹt. Đại trùng kiếu, không gian môn, hay bất cứ phương pháp nào lợi dụng phá hủy một khu vực micro lỗ sâu để di chuyển từ khu vực này đến khu vực khác. Thực tế là tại cạn tầng chủ vị diện không gian tiến hành di chuyển mà thôi. Cũng không phải trực tiếp từ một cái điểm này trong nháy mắt đến một cái điểm khác. Còn cần tự bay. Trong quá trình này nếu không gian không ổn định sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. mà từ cạn tầng không gian rơi ra chắc chắn sẽ gặp phải chủ vị diện bức tường không gian cản trở. Cho nên tích dịch nhân cho là Kara quang huy số không vẫn còn nguyên vẹn rõ ràng đến từ cao cấp văn minh. Mặc dù Kara cùng A Nhơ dịch chuyển không phải như vậy phương thức. Nhưng các nàng là cao cấp văn minh là thật sự A tích dịch trưởng quan càng nghĩ càng tức. Rõ ràng hắn chán ghét Long Vương kiêu ngạo từ lâu. Lần này đá trúng tấm sắt. Không xong, chúng ta lại có hai chiếc bị rơi dây. Đang nghĩ lung tung tích dịch trưởng quan lập tức bị thủ hạ báo cáo bừng tỉnh. Nhìn lại tham chắc khí màn hình phát hiện chỉ còn lại 5 chiếc chiến hạm còn tín hiệu. Chủ hạm bên kia lại còn không có tin tức truyền đến. Tích dịch nhân trưởng quan thở ra một hơi. Hắn quyết tâm bỏ lại chủ hạm. Bảo toàn binh lực, tất cả rút lui 100 năm ánh sáng. Ân, chạy trốn. Vừa giải quyết một chiến hạm xong. A Nhơ màu đỏ hai mắt liền đọc được tích dịch trưởng quan vừa ban bố tin tức. Khởi động gen động cơ. Tiến hành phong tỏa tích dịch chiến hạm chỉ huy tín hiệu thông tin. Đem nó ngăn chặn lại. Trong nháy mắt, từ A Nhơ thân thể khổng lồ ám năng số liệu tuôn ra đem vừa gửi đi tin tức chặn lại. Rồi giả mạo truyền tin. Ra lệnh để 4 chiếc chiến hạm khác sắp xếp thành một hàng. Đáng tiếc. Nếu là bình thường du hành vũ trụ văn minh, nàng có thể rất dễ dàng để xâm lấn ra lệnh cho chiến hạm tự hủy. Nhưng thú thể văn minh chiến hạm lại không được. Có lẽ đã từng bị thần hà văn minh loại này hắc khoa kỹ công kích nên đã làm ra phòng bị. Bằng không ngay từ khi xuất hiện, nàng cùng Kara đã để bọn hắn tự hủy. Làm gì phải tự mình ra tay như vậy cho mất công. Mấy cái chiến hạm hạm trưởng nhận lấy tin tức mặc dù hơi nghi ngờ một chút nhưng cũng không phản đối. Làm theo A Nhơ giả truyền mệnh lệnh. A Nhơ thấy đang xếp hàng 4 cái chiến hạm không khỏi cười lên một tiếng. Tiếp đó hít vào thở ra một lần ổn định tâm thần. Trong thân thể ám năng không ngừng chuyển đổi thành chấn động chi lực tuôn vào ám nhận. Rồi tiếp tục đem ám năng bao bọc lấy bên ngoài. Vì có lần thứ nhất số liệu nên sử dụng lần thứ hai cũng không mất bao nhiêu thời gian. 2S sau đó ám nhận liền rung động một cái. Báo hiệu đã có thể phát ra chấn động trảm kích. Cũng tại trong 2S này, tích dịch chiến hạm chỉ huy đã rời ra xa 20 vạn km. Tại phòng chỉ huy bên trong, tích dịch trưởng quan có chút không hiểu thấu nhìn màn hình bên trong A Nhơ ám nhận. Bọn hắn đã rời đi khỏi trảm kích tầm đánh còn tụ chiêu thức làm gì? Khoan, ta 4 chiếc chiến hạm còn lại đâu? Tích dịch trưởng quan giật mình nhảy dựng lên. Hắn vội vàng kiểm tra xung khu vực. Không thấy, ta mẹ nó chẳng lẽ đi lạc? Nhìn lại A Nhơ mấy chục cây em bên cạnh. Con mẹ nó, hắn thấy được cái gì? Hắn ưu tú hạm đội 4 chiếc chiến hạm không những không rời đi. Mà còn tại chỗ cũ xếp hình cái kiêu kiêu, lại nhìn sang màu đen ác ma, người cầm trong tay chiến đao hướng đang vui vẻ xếp hình 4 cái chiến hạm vạch ngang một cái. Vụt, phối âm, một đạo cỡ 100 mét màu bạc trảm kích nhanh chóng mở rộng đến hàng chục cây em. Lấy ánh sáng tốc độ hướng 4 chiếc chiến hạm bay đến, chỉ trong nháy mắt liền tiếp xúc. Quang năng hàng rào như trước không chịu nổi một kích nhanh chóng tan rã rồi chém chiến hạm làm đôi. Trảm kích mang theo kinh khủng công kích tiếp tục phá hủy 3 chiếc còn lại. Uy lực còn dư tiếp tục phá hủy mấy ngàn cây em phía sau một mảnh thiên thạch mới biến mất. Tích dịch nhân trưởng quan ngồi tựa lưng vào sau trầm mặc 3S. Rồi thở dài hướng thông tin nội bộ truyền đạt mệnh lệnh. Chúng ta trở về thôi. Hy vọng Titan văn minh sẽ vì chúng ta đòi lại công đạo. A, các ngươi còn định trở về. Đột nhiên, một cái không phân biệt nam nữ âm thanh vang lên bên cạnh khiến đang chìm trong u buồn tích dịch trưởng quan nhảy dựng lên. Vội vàng lắc mình nhảy xa mấy chục mét, rồi sử dụng tích dịch chủng tộc thiên phú ẩn hình chậm rãi bò ra ngoài. Dự định dùng phương pháp này lẫn trốn. Mấy tên phụ tá cũng vội vàng ẩn hình chui xuống bàn. Sử dụng phương thức tương tự, A Nhơ thấy vậy liền bị chọc cười. Tại nàng phân tích chi nhãn ánh mắt bên dưới mấy cái tích dịch nhân lén lút lẩn trốn nhìn ngu si như vậy. Nàng mở ra thu hình lại cái này vui vẻ cảnh tượng cùng các cô gái chia sẻ đi. Thấy được tích dịch nhân đều sắp rời khỏi phòng chỉ huy. A Nhơ cười lắc đầu, hóa thành tàn ảnh chém giết mấy tên phụ tá cùng trưởng quan. Rồi sử dụng gen động cơ đem cái này chiến hạm quyền hạn cướp lại. Mở ra tự hủy trình tự rồi nhanh chóng rút lui. 5, 4, 3, 2, 1, oanh, phối âm, vũ trụ hắc ám lần nữa phát sáng. A Nhơ mặc màu đen ác ma chiến giáp đưa lưng về vụ nổ. Không nhanh không chậm bay tới. Giác, phối âm, A Nhơ đắc ý nhìn nàng trong hình bộ dáng. Rồi lập tức truyền bức ảnh này lên thánh thành ám thông tin với dòng status. Người tại vũ trụ, vừa hủy diệt xong một hạm đội văn minh. Cách chương.